Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 592, Khai Sơn Triệt Địa Pháp vs Địa Uyên Thổ Linh Thuật. Đại thừa cảm ứng, tầng 23 Quảng Nguyên Kiếm Khí, Lục Thanh Phong đem ánh mắt từ tinh, không thu hồi, không khỏi lắc đầu, Quảng Nguyên Tiên Tông truyền thành công pháp, chính là Thanh Nguyên Kiếm Quyết cùng La Phù Kiếm Kinh dung hợp cường hóa mà đến La Phù Kiếm Điển. Bởi vì tại Quảng Nguyên Tiên Tông truyền thừa xuống tới, dần già cũng đã thành Quảng Nguyên Kiếm Điển. Phổ thông đệ tử tu tập chỉ là bằng môn cấp, nhưng Vương Trọng Bách bực này sớm đã thành tựu chân tiên nhân vật, sớm đã đợi đến chân truyền, tu chính là chính tông cấp Quảng Nguyên Kiếm Điển, huyền diệu vô song, uy năng cực mạnh. Đại thừa kỳ lúc nhưng ngưng ra 99 lưỡi kiếm khí, đến đại thừa đỉnh phong liền muốn lấy cái này 99 lưỡi kiếm khí cấu trúc trường sinh pháp giới, là làm kiếm giới không ngừng thai nghén, đem cả đời kiếm đạo cảm ngộ, suốt đời pháp lực tất cả đều dung nhập 99 lưỡi kiếm khí bên trong. Một chút xíu xoắn nát mê vụ, thôn phệ mê vụ, cuối cùng vô cùng cường đại, thẳng đến triệt để oanh mở trường sinh mê vụ, thành tựu trường sinh, là trực chỉ trường sinh pháp môn. Vương Trọng Bách tu thành đại thừa cảm ứng, chính là chân tiên đệ nhất cảnh, đạt tới đỉnh phong cấp độ, ấn lý đến nói nên ngưng tụ thành 33 lưỡi kiếm khí. Nhưng dưới mắt cũng chỉ có 23 miệng, hiển nhiên pháp lực còn có không đủ, đạo hạnh càng là khiếm khuyết, muốn đột phá tới chân tiên đệ nhị cảnh đại thừa độ kiếp, còn có không ngừng khoảng cách. Lão gia truyền xuống đại pháp, kiếm đạo lúc này lấy đại sư huynh, nhị sư tỷ mạnh nhất, ngoài ra chính là Trọng Bách, đến đại thừa cảnh giới, chỉ dựa vào điển tịch không người chỉ điểm, khó tránh khỏi yếu chút, ngộ tính là kém một chút, nhưng cũng may chịu hạ khổ công suy nghĩ, lại tăng thêm ta lâu dài muốn tại Phi Phượng Uyên bên trong thế sư muội hộ pháp, trong môn sự vụ lớn nhỏ đều muốn Trọng Bách chủ trì, cũng chậm trễ hắn không ít tinh lực. Sơn Phong ở bên nói, hắn chấp trưởng Quảng Nguyên Tiên Tông 11 vạn năm có thừa. Vương Trọng Bách tuy là chân tiên, nhưng cũng là tại hắn đáy mắt trưởng thành, đôi cái sau chăm chỉ khắc khổ tất cả đều để ở trong mắt. Lúc này gặp Lục Thanh Phong, thấy hình như có thấy rõ, nhịn không được lên tiếng giúp đỡ nói ngọt hai câu. Bất kể nói thế nào, thân là Quảng Nguyên một vị duy nhất kiếm đạo chân tiên, kiếm đạo tạo nghệ vẫn là kém chút, đợi giải quyết đạo trích, ta cần phải hào hào mai mai hắn. Lục Thanh Phong vẫn như cũ lắc đầu, nhưng trong miệng lời nói ra lại làm cho Sơn Phong đại hỉ. Lão gia chịu tự mình chỉ điểm, đây là Trọng Bách phúc khí. Sơn Phong thay Trọng Bách trước cảm ơn lão gia. Lục Thanh Phong cười nhẹ, không nói gì, ngược lại là Sơn Phong thay Vương Trọng Bách vui vẻ qua đi, mới tỉnh táo lại, ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía thiên ngoại đang cùng Vương Trọng Bách kịch chiến. Đem Vương Trọng Bách áp chế gắt gao bình bộ phàm, chợt nhìn về phía Lục Thanh Phong, trần chờ nói, lão gia, cái này bình bộ phàm ngày xưa dù kiêu căng chút, nhưng đối đãi ta Quảng Nguyên Kiếm Tông vẫn có chút lễ kính. Ở trước mặt ta cũng đã muộn bối tự cho mình là tương đối cung kính, hành động hôm nay có chút cổ quái, có người giở trò. Đương nhiên cổ quái, Lục Thanh Phong cười nhạo một tiếng, hướng thiên ngoại đấu chiến lên tiếng nói, có người giở trò. Sơn Phong nghe xong, lông mày lập tức vẩy một cái, bật thốt lên, chẳng lẽ là Nam Hoa giới? Hắn trong lòng chấn kinh, nhưng đối với Lục Thanh Phong, lại nửa điểm không nghi ngờ, trong đầu chuyển động, ngay lập tức liền đem hoài nghi đặt ở Nam Hoa giới bên trên. Nếu là Nam Hoa giới có chân tiên chui vào Hắc Tinh giới, như vậy Bình Bộ Phàm như vậy đột ngột đến đây khiêu khích, cũng liền nói thông được. Bắt giữ liền biết, Lục Thanh Phong lại không nhiều nói, giơ tay lấy ra một thanh ám uẩn ngũ sắc quang hoa búa đá, ném Sơn Phong, miệng nói, đây là năm đinh búa, ở trong luyện vào 12.9600 nặng năm đinh phủ lục. Nhưng khai sơn toái tinh, uy năng vô tận, người tu hành, hoàng bào chân quyết, lực lớn vô cùng, trên tay khó có thừa dịp thủ pháp khí. Này bị búa không có gì thích hợp bằng. Sơn Phong nghe, đưa tay tiếp nhận ngũ sắc thạch búa, đặt ở trên tay chi tiết, chỉ thấy cái này búa đá ở trong ngũ sắc thai nghén, rơi vào trên tay giống như lại có thần sơn nắm chắc, nặng như Thái Sơn, trong mắt lóe ánh sáng. Cẩn thận nhìn lại, lại thấy bên trong hình như có một sợi thuần dương khí tức ngưng tụ không tan. Cái nhìn này, Sơn Phong bỗng nhiên biết, thuần dương tiên khí. Hai mắt trừng trừng, Sơn Phong mãnh ngẩng đầu, hướng Lục Thanh Phong nhìn lại. Không tệ, mau mau luyện hóa đi, kia tiểu tử cần phải không chịu nổi. Lục Thanh Phong cất cao giọng nói, hắn tại Cửu U Bất Đình Sơn, đầu tiên là diệt nghênh Thánh Phong sát sinh bộ 12 vị địa tiên, được tiên kiếm hơn 10 chuôi, tiên khí vài kiện, lại tại Hồng Mộc lĩnh đồ địa tiên đoạt tiên khí. Cái này năm đinh búa chính là Hồng Mộc lĩnh một vị địa tiên tất cả. Thải Bất Đình Sơn ở giữa lòng núi Kỳ Thạch, mấy chục vạn năm không ngừng tế luyện, trọn vẹn luyện vào nhất nguyên chi số năm đinh phủ lục, mới thành tựu tiên khí. Một búa ra, có khai thiên tịch địa chi vĩ lực, không phải trời sinh thần lực người không thể vận dụng. Ban cho Sơn Phong, coi là thật không có gì thích hợp bằng. Tạ lão gia, Sơn Phong mừng rỡ không thôi, vội vàng cảm ơn, liền nguyên ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa. Hắn tuy là hắc tinh giới bên trong đỉnh tiêm tiên môn lão tổ, mấy lần sao trời đều là không thể lay động người thứ nhất tồn tại, nhưng những năm gần đây trên tay tối đa cũng chính là được mấy món bát giai pháp khí. Luận đến uy năng phẩm chất, thậm chí còn so không lên trước kia bát cảnh lâu cùng Bình Bộ Phàm trên tay Cản Sơn Tiên. Tinh không chi hạ, chưa từng tiên khí, bây giờ Lục Thanh Phong ban thưởng hắn tiên khí, càng là năm đinh búa như vậy tiện tay tiên khí, Sơn Phong tất nhiên là vui vẻ. Pháp lực vận chuyển, tĩnh tâm luyện hóa, cái này năm đinh búa vốn là địa tiên khổ tâm tế luyện chi bảo. Cho dù địa tiên bỏ mình, cũng không phải Sơn Phong bực này chân tiên tùy ý liền có thể luyện hóa. Nhưng cũng may Lục Thanh Phong sớm lấy ngũ sắc thần quang, xoát đi năm đinh búa bên trong hết thảy lạc ấn vết tích. Tâm thần tế luyện, hoàn toàn không có trở ngại. Chỉ một lát sau về sau, Sơn Phong liền đã đem năm đinh búa sơ bộ luyện hóa, có thể vận dụng một bộ phận uy năng. Về sau dụng tâm tế luyện, chỉ cần chịu hạ khổ công, sớm tối có tâm ứng tay một ngày. Lão gia, Sơn Phong mở mắt ra, râu tóc bạc trắng, lưng eo còng xuống, nhưng trên tay cầm năm đinh búa, một nháy mắt lại có một cỗ kinh thiên khí thế đập vào mặt. Một nháy mắt, phảng phất khai thiên cự nhân tại trước, vô cùng thẳng tắp, đi thôi, Bình Bộ Phàm vốn không ác ý, bại hắn là được, không cần tổn thương hắn. Lục Thanh Phong thấy Sơn Phong đứng dậy, lên tiếng phân phó nói, phải, Sơn Phong cười to đáp, nguyên bản không có tiên khí nơi tay, hắn bằng vào một tay thần thông, cũng có thể áp chế Bình Bộ Phàm, bây giờ được năm đinh búa, càng là lòng tin 10 phần, ứng thanh xuống tới, cũng không chậm trễ, bước ra một bước, liền từ Phi Phượng Uyên bên trong xông ra, tính toán ra. Trừ năm đó Quảng Nguyên Tiên Tông tao ngộ Bách Luân Tông lúc khó xử, Sơn Phong còn chưa hề tại Vân Tước Niết Bàn lúc rời đi nửa bước. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, có Lục Thanh Phong ở bên thủ hộ, Sơn Phong tất nhiên là yên tâm. Một tay mang theo năm đinh búa, trong chớp nhoáng liền đi vào thiên ngoại, mà lúc này thiên ngoại, Vương Trọng Bách giao đấu Bình Bộ Phàm đã là liên tục bại lui, khó có sức hoàn thủ. Oanh, Bình Bộ Phàm cản sơn tiên nện xuống, thẳng đem Vương Trọng Bách huy sái ra nặng trọng kiếm khí vỡ vụn. Cản sơn tiên ngang nhiên rơi xuống, như sơn nhạc treo ngược, trùng điệp dưới áp lực, Vương Trọng Bách né tránh không kịp, chính diện nghênh tiếp, chỉ có thể một tay cầm kiếm đón đỡ, một mặt pháp lực vận chuyển tới cực hạn bảo vệ quanh thân. Cái này một chút nếu như chứng thực, Vương Trọng Bách tại chỗ liền muốn lạc bại, càng phải trọng thương. Lại tại lúc này, một đạo còng xuống thân ảnh đột ngột xuất hiện tại sao trời bên ngoài. Vừa mới xuất hiện, liền có hắn tay trái nhô ra, lấy tay vì búa, làm phá núi hình dạng, quang hoa chớp loạn thời khắc, liền nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Kia Bình Bộ Phàm cầm cản sơn tiên, lại bị cái này một tay búa trực tiếp kháng trụ không nói, càng bị oanh bay ngược mấy trăm dặm có hơn. Lão tổ, kiếp sau quãng đời còn lại, Vương Trọng Bách nhìn về phía người tới, trên mặt lập tức một trận đỏ bừng, khom người xấu hổ nói, đệ tử vô năng, ném đi Quảng Nguyên mặt mũi, Bình Bộ Phàm thành đạo tại trước ngươi, lại có chí bảo cản sơn tiên nơi tay, ngươi không địch lại cũng hợp tình hợp lý, chớ có quá mức tự trách. Người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là Sơn Phong. Sơn Phong tính tình ôn hòa, song Vương Trọng Bách trấn an nói, đệ tử Vương Trọng Bách trên mặt vẫn như cũ xấu hổ, ngay sau đó lại là giật mình, tiếng bận nói, lão tổ không nên tới, cái này Bình Bộ Phàm cố ý khiêu khích, dẫn lão tổ xuất thủ, sợ ý tại làm loạn, Phi Phượng Uyên không thể không người. Hắn cùng Bình Bộ Phàm giao thủ, tuy bị áp chế gắt gao, nhưng cũng phát giác ở trong cổ quái. Càng nghĩ, cái này Bình Bộ Phàm tựa hồ là cố ý muốn dẫn xuất Sơn Phong lão tổ. Lại một nghĩ lại, Sơn Phong lão tổ mới ra, Phi Phượng Uyên liền không người thủ hộ. Ở trong Vân Tước lão tổ coi như hung hiểm, dưới mắt thấy Sơn Phong lão tổ, Vương Trọng Bách lập tức sinh lòng không ổn. Yên tâm, Phi Phượng Uyên vô sự. Sơn Phong ha ha cười, khoát tay một cái nói, trong lòng càng là chưa từng dưới mắt dễ dàng như vậy. Có lão gia tọa trấn Phi Phượng Uyên, sư muội lần này niết bàn cần phải so ngày xưa ổn định nhiều. Vương Trọng Bách không biết Sơn Phong, suy nghĩ trong lòng, trên mặt vừa sợ vừa nghi, cau mày, nhất thời không biết nên khuyên lão tổ quay lại Phi Phượng Uyên, vẫn là cái khác như thế nào. Sơn Phong không để ý tới, ánh mắt rơi vào nơi xa Bình Bộ Phàm trên thân, nghe qua Sơn Phong tiền bối thần thông lợi hại, một tay khai sơn triệt địa thần thông, nhất là khắc ta Địa Linh Tông, hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Bình Bộ Phàm ổn định thân hình, tay phải nắm cản sơn tiên giấu ở trên thân, ngăn không được vững vàng chiến đấu. Hiển nhiên, mới chỉ là một kích va chạm, Bình Bộ Phàm liền đã lén bị ăn thiệt thòi, rơi vào hạ phong, nhàn thoại ít tự, bản lão tổ cũng sớm nghĩ lĩnh giáo Địa Linh Tông diệu pháp. Sơn Phong đọc, lấy lão ra ngay tại phía dưới sao trời bên trong. Hữu tâm hiện ra, chỗ nào chịu cùng Bình Bộ Phàm nhiều lời, cũng không vội vận dụng năm đinh búa, chỉ vận chuyển pháp lực, thầm vận thần thông, hắn tu chính là Hoàng Bào Chân Quyết, tập chính là khai sơn triệt địa pháp, bước ra một bước, đất rung núi chuyển, thần thông lúc này hạo đáng, hư không thời khắc, giống như sơn băng địa liệt, muốn đem Bình Bộ Phàm xé vỡ nát. Đến hay lắm, Bình Bộ Phàm thấy thế, không chút nào sợ hãi, ngược lại mặt mày hưng phấn, trong lòng cảnh giác, pháp lực rót vào cản sơn tiên bên trong, trong tim bỗng nhiên có một tiếng quát lớn, Địa Uyên 3000 dặm, Thổ Linh Trấn chân ma, theo quát lớn trong tim khuấy động, kia Cản Sơn Tiên xốc lên trùng điệp hư không, Địa Uyên hiển hiện, 3000 dặm hạo đãng khó bình, từ đó thai nghén, một tôn đội trời đạp đất ma thần đi ra, ma thần toàn thân hiện ra hoàng quang, mặt như hỗn độn, một xuất hiện, liền làm tứ phương hư không cũng vì đó vặn vẹo. Địa Uyên Thổ Linh, Vương Trọng Bách thấy hoàng quang ma thần, lập tức nhận ra, đây chính là Địa Linh Tông đứng đầu nhất diệu pháp, lấy Cản Sơn chi pháp, bổ ra Địa Uyên, từ đó gọi ra Thổ Linh, có thể trấn áp chân ma chân tiên, nhất là cường hoành, bình bộ phàm chính là chân tiên. Cản Sơn chi pháp lô hỏa thuần thanh, lại chấp trưởng chí bảo Cản Sơn Tiên, từ hắn thi triển, gọi ra Địa Uyên Thổ Linh, một thân thần thông thậm chí còn tại hắn tự thân phía trên. Điều khiển Thổ Linh chính diện tấn công mạnh, hắn ở bên phối hợp tác chiến, dù là Sơn Phong lão tổ càng mạnh một bậc, sợ cũng muốn lâm vào thế yếu. Trong lúc nhất thời, Vương Trọng Bách nắm chặt trường kiếm, đã làm tốt tùy thời viện thủ chuẩn bị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.